Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, đã lâu Gotham. Gặp lại Talia, địa cầu nguy cơ loại này đã không có cảnh tượng hoành tráng lại không có bản thân cảm giác hứng thú. Người sự kiện Tô Thánh xác thực không có hứng thú. Bất quá tuy nhiên hắn không có ý định tham dự hơn nữa còn đi thẳng Central City. Nhưng hắn vẫn nhất thời nghĩ không ra đi đâu. Nếu không đi Gotham nhìn xem. Dù sao Gotham là hắn ở DC quen thuộc nhất thành thị một trong lúc trước hắn xuyên Việt đến DC thế. Giới trạm thứ nhất chính là Gotham đây. Hắc, ý niệm khẽ động. Tô Thánh đã tới Gotham. Xuất hiện ở tòa nào đó nhà cao tầng nóc nhà sân thượng. Gotham khí trời vẫn là mây đen giăng kín, phảng phất tùy thời đều có thể trời mưa âm trầm bộ dáng. Nhìn ra xa toàn bộ thành thị, liền như là thở hơi cuối cùng sắp chết lão nhân, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ. Đây chính là Gotham, một cái để cho người ta tuyệt vọng thành thị. Tiếng súng ẩn ẩn từ thành phố khác biệt nơi hẻo lánh vang lên. Tô Thánh phảng phất có thể nghe thành phố tiếng khóc. Nhìn đến Batman gần nhất rất bận a. Gotham giống như so trước kia càng khiến người ta tuyệt vọng. Tô Thánh tò mò thầm nói một câu đang chuẩn bị tìm lão bằng hữu tâm sự. Chợt nhìn thấy xa xa không trung phiêu đãng qua chợt lóe lên con rơi thân ảnh. Màu đen bát sút để cho người ta không khỏi nghĩ đến Batman. Nhưng, Tô Thánh có thể khẳng định người này cũng không phải Batman. Bởi vì nàng dáng người so Batman nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai nhiều. Đây là một cái nữ nhân. Hơn nữa cũng tuyệt đối không phải Bagger. Cho nên, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ a. Gotham quả nhiên là một nơi tốt. Hy vọng lần này cũng đừng giống Central City như thế để cho ta uổng công vui vẻ một cuộc. Tô Thánh, hắc hắc cười lại không có đuổi theo cái kia con rơi bóng hình xinh đẹp. Mà là lần nữa thuấn di xuất hiện đến Wayne xí nghiệp. Tầng cao nhất, tổng tài văn phòng, đầu tiên đập vào mi mắt một đôi để cho người ta hít thở không thông to lớn đèn xe. Áo sơ mi trắng cổ áo cúc áo từ phía trên cởi ra hai khỏa. Phía dưới kéo căng thật chặt phảng phất nhẹ nhàng dùng sức liền có thể chống ra một dạng. Áo sơ mi vạt áo nhét vào hắc sắc váy ngắn. Bị vớ cao màu đen bao khỏa chân tùy ý duỗi thẳng ra. Giày cao gót bị nàng cởi xuống xốc xếch chồng chất tại bên chân. Talia An Ghul, nàng chính đang nhắm mắt chợp mắt. Thoạt nhìn tựa hồ rất vất vả, rất mệt mỏi dáng vẻ. Cái mũi của nàng hơi hơi hít hà đột nhiên mở to mắt. Ai? Một tiếng khẽ kêu, Talia chập tay trong nháy mắt xuất hiện một cây chủy thủ. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bay ra ngoài đoạt tính mạng người một dạng. Ngươi, ngươi rốt cục bỏ được lộ diện nha. Talia thấy rõ bộ dáng sau trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi dao găm oán trách nói ra, nếu như ngươi không xuất hiện nữa. Ta nghĩ ta liền sắp không kiên trì được nữa. Nàng từ trước bàn làm việc quấn đi ra. Cũng không có mang giày cao gót cứ như vậy đi đến Tô Thánh trước mặt ôm hắn hôn tới. Tô Thánh đương nhiên sẽ không khách khí. Một bên hôn, một bên sờ lên. Một lúc sau, Talia buông ra Tô Thánh. Chân thành nói. Có chuyện ta phải muốn nói với ngươi. Nghe tựa hồ Lạc Kiệt sẽ để cho ta mất hứng. Sự tình, nói đi, Tô Thánh thuận miệng nói. Talia gật gật đầu, ta nghĩ ngươi xác thực có thể sẽ không cao hứng. Ta biết ngươi yêu cầu ta theo Batman bảo trì quan hệ bạn trai bạn gái là bởi vì ngươi hưởng thụ. Loại này niềm vui thú, ta là Batman bạn gái, hắn lại không thể chạm vào. Chỉ có ngươi mới có thể, chấm ngoặc kép, Talia dừng một chút, nhưng rất xin lỗi ta không cách nào đang thỏa mãn ngươi dạng này nhu cầu. Ta đã cùng Batman chia tay, nguyên nhân đây, Tô Thánh thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá mức để ý dáng vẻ. Chỉ là thuận miệng hỏi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ là muốn quang minh chính đại để người khác biết. Ta là nữ nhân của ngươi. Talia nói, ngươi có lẽ không biết. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là biết rõ rất nhiều, hảo tỉ muội sự tình. Cái này khiến ta càng ngày càng không thể chịu đựng được thân phận như vậy. Ta biết ta với ngươi ngay từ đầu chính là ngươi tình ta nguyện. Theo như nhu cầu, ngươi phá hư ta sự tình, ta cũng muốn giết qua ngươi. Thế nhưng đều là thật lâu chuyện lúc trước. Tô Thánh nhìn xem Talia, một lúc sau bỗng nhiên cười. Ta tin tưởng ngươi, ngươi thật tin tưởng, tại sao lại không chứ? Chí ít ngươi nơi này nói cho ta biết, ngươi nói đều là thật. Tô Thánh chỉ đầu của mình, lời hứa loại vật này ở hắn nơi này căn bản không tồn tại. Tâm linh năng lực đủ để cho hắn phân rõ là thật hay là giả. Tô Thánh cười vượt qua Talia đi tới nàng ghế làm việc ngồi xuống, chia tay liền chia tay a. Dù sao ta lần này trở về cũng là dự định dẫn ngươi đi một cái có thể quang minh chính đại cùng tất. Cả mọi người nói ngươi là nữ nhân ta địa phương. Bất quá, Gotham là chuyện gì xảy ra? Batman gần nhất không ở sao? Hắn đã mất tích có một hồi. Trước khi mất tích hắn dường như nghiên cứu một khối thần bí kim loại thạch. Bất quá mất tích loại sự tình này đối với Batman mà nói cũng coi là bình thường như ăn cơm. Thường cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ mất tích, làm Gotham người cảm thấy Batman đã chết, sẽ không lại trở về thời điểm, hắn lại sẽ lại xuất hiện. Talia giải thích nói, hắn giống như là đang câu cá. Câu cá, thuyết pháp này ngược lại là mới mẻ, bất quá suy nghĩ một chút Batman hành động, hình dung xác thực rất chuẩn xác a. Gotham nhân vật phản diện một gốc dạng tiếp lấy một dạng. Mỗi lần ở con rơi không có ở đây thời điểm những cái này nhân vật phản diện đều sẽ nhảy đi ra gây sự tình, sau đó bị trở về Batman một đợt mang đi. Batman không ở, cũng không phải Burger. Như vậy ở trong Gotham loạn thầm cái vị kia xuyên bát sút nữ nhân là ai? Tô Thánh tò mò nhếch miệng hỏi một câu, nâng lên nàng tựa hồ để Talia rất khó chịu, bất mãn hừ lạnh nói. Một cái chán ghét nữ nhân. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.